Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Thần Khải. Về phần càng nhiều thí nghiệm, chúng ta không có cách nào đối đầu so. Đẳng cấp thứ ba trưởng thành hung thú không phải chúng ta có thể đi săn. Như thế cấp bậc máu tươi bộ lạc cũng không có khả năng dùng để đổ vào linh vật. Sẽ để dùng cho bộ lạc bên trong hài tử tăng thực lực lên. Trước mắt đây chính là chúng ta có thể bồi dưỡng ra tốt nhất huyết yến mạch. Nói tới đẳng cấp thứ ba hung thú huyết dịch, lão Vu Y thế mà có chút tiếc nuối. Đường Huyền Minh từ biểu hiện của hắn cực kỳ rõ ràng trên mặt đó có thể thấy được. Lão đầu này trên thực tế là hy vọng dùng đẳng cấp cao hơn hung thú huyết dịch đến bồi dưỡng huyết yến mạch, đại hoang bên trong linh dược chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Có thể cường kiện thể phách, cường hóa huyết mạch, đề thăng tương lai tiềm lực cùng thực lực là bảo vật hiếm có. Nhưng hiện tại bộ lạc còn chưa tới trồng chất tiềm lực thời điểm. Thực lực đều không đủ, tiềm lực lại nhiều, không có thể phát huy ra đến đều là lãng phí, đều là chết. Vì vậy, hắn mặc dù tiếc nuối, nhưng lại có thể lý giải bộ lạc ý nghĩ. Dùng đẳng cấp thứ nhất hung thú huyết nhục đổ vào huyết yến mạch trưởng thành xu thế như thế nào? Đại khái bao lâu có thể thành thục? Dùng đẳng cấp thứ nhất hung thú máu tươi, đồng thời chôn xuống tương ứng hung thú nội tạng xương cốt. Thành thục kỳ ước chừng phải 2 tháng. Loại linh dược này hiệu quả thật là kỳ lạ, lại có thể dùng hung thú huyết dịch tăng tốc trưởng thành. Qua nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lão Vu Y trách trách lấy làm kỳ. Ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy linh dược đi. Tỷ Linh Báo cười chào phúng, cũng đột hiển bộ lạc bất đắc dĩ. Năm đó lão Vu Y đánh bại bộ lạc tất cả cùng thế hệ, trở thành Vu Y, điểm này lão Vu Y không có nói sai. Nhưng trên thực tế nói Vu Y là an toàn, vì thoải mái dễ chịu mà co đầu rút cổ tại bộ lạc bên trong. Kia là lão Vu Y tại tự diễu. Trên thực tế Vu Y gánh chịu nguy hiểm cũng không so thợ săn chênh lệch một tơ một hào. Thậm chí có thể nói càng thêm nguy hiểm. Đám thợ săn ra ngoài đi săn còn có thể thành quần kết đội. Phần lớn thời gian đều gặp nguy hiểm, nhưng còn có cơ hội trở về. Mà Vu Y thì là một người bên ngoài leo núi lội nước, thu thập linh dược, gặp được nguy hiểm nhiều vô số kể. Hắn nhưng không có người trợ giúp, bộ lạc cũng không có khả năng phân ra càng nhiều người rảnh rỗi. Bình thường lão Vu Y đều là tại bộ lạc bên ngoài tự cấp tự túc. Chính mình đi săn, duy sinh hoạt, đồng thời thu thập linh dược. Nhưng đại đa số thời điểm, lão Vu Y cũng không có cách nào chân chính hái được linh dược. Bởi vì bất luận cái gì một gốc tại dã ngoại sinh tồn linh dược đều có hung thú thủ hộ. Cũng không phải dễ dàng như vậy hái. Qua nhiều năm như vậy, lão Vu Y có thể tại bộ lạc bên ngoài sống sót đều rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Cần 2 tháng sao? Đường Huyền Minh gật gật đầu, làm rõ phần lớn suy nghĩ, chỉ cảm thấy rất nhiều thứ lập tức rõ ràng. Đáng tiếc nha, dạng này linh dược không nhiều. Thu hoạch xong cái này một đợt, về sau cũng không biết còn có thể hay không lại trồng ra tới. Lão Vu Y hơi xúc động. Linh dược chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mà lại cực kỳ khó mà bồi dưỡng. Hiện tại cái này 7 viên dòng độc đinh mầm khả năng chính là bộ lạc thời điểm huy hoàng nhất. Đường Huyền Minh lại 2 mắt tỏa sáng. Lão Vu Y cùng Tỷ Linh Báo đám người không biết huyết yến mạch có thể sinh sôi, hắn lại là biết đến. Mà lại đừng nhìn hiện tại chỉ có 7 cây huyết yến mạch. Chỉ cần có thể thành thục, bước kế tiếp thu hoạch, tuyệt đối có thể trồng ra một mảnh đất tới. Đơn từ biểu hiện bây giờ đặc tính đến xem, huyết yến mạch mặc dù thích uống hung thú máu tươi, nhưng đại bộ phận đặc tính vẫn là cùng lúa mì không sai biệt lắm. Chỉ cần có thể bình thường gieo xuống đi, Đường Huyền Minh có thể cam đoan bộ lạc về sau đều không cần nhẫn đói chịu đói. không phải nói bộ lạc hoàn toàn không dựa vào đi săn, trực tiếp đi vào xã hội nông nghiệp, cái kia không thực tế. Huyết yến mạch bản thân liền cần muốn hung thú máu tươi đổ vào. Bộ lạc không săn thú căn bản không có biện pháp trồng, mà là bộ lạc có thể có mang tính lựa chọn, không chọn lựa cường đại hung thú, mà là chỉ đi săn đẳng cấp thấp hung thú, dùng những đẳng cấp thấp kia hung thú máu tươi tới tiêu huyết yến mạch. Đem những này bình thường lợi không dùng đến vật liệu tất cả đều lợi dụng, chuyển hóa thành vô pháp đi săn thời điểm lương thực, từng giờ từng phút cải biến bộ lạc tình huống. Hiện tại bộ lạc thực sự là nuôi không được nhàn rỗi người. Đường Huyền Minh biết rất nhiều linh xảo cơ quan, cung tên, guồng nước, xe bắn đá các loại, sửng sốt không có cách nào đem bọn hắn trực tiếp chế tác được. Cái này cao đẳng thế giới rất nhiều chất liệu cùng nguyên thế giới này chất liệu hoàn toàn khác biệt. Quá nhiều mặt cần cải tiến cùng sáng tạo, mà Đường Huyền Minh căn bản không có thời gian này. Hắn cũng không có ý định phía trên cái này hoa quá nhiều công phu. Dù sao hắn chủ yếu lộ tuyến là cường đại, tính kỹ thuật người mới không phải hắn muốn. Rất nhiều thứ có thể dựa vào bộ lạc đi sáng tạo, đi học tập, không cần vẻn vẹn chỉ dựa vào một mình hắn. Hắn không có cái năng lực kia, hắn cần chính là dẫn dắt một cái phương hướng, cho bộ lạc chỉ dẫn một cái cụ thể mục tiêu, sau đó để bọn hắn đi hoàn thành. So như hiện tại cung tên, bộ lạc bên trong đã thuần thục nắm giữ chất liệu phân biệt cùng hung thú gân lựa chọn, đã có thể thành công chế tác, cũng không cần dựa vào Đường Huyền Minh một mình đến hoàn thành. Đường Huyền Minh cần một chút xíu đi cải biến, để bộ lạc người học tập văn tự chính là một hạng nếm thử. Văn minh chính là ngần ấy điểm đản sinh, nhìn sinh trưởng tình huống tốt đẹp huyết yến mạch, Đường Huyền Minh lại một lần nữa trở lại phòng của hắn. Tinh thần chìm vào trong tay phải, Đường Huyền Minh chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, lại một lần nữa mở mắt lúc sau đã là tại tế đàn nội bộ. Tế đàn đã không giống hắn lúc ban đầu đến thời điểm như vậy trống trải. Bên trái trên đất trống có một cái cao cỡ một người giá sách. Phía trên chất đầy các loại võ lâm bí tịch cùng kiến trúc vật liệu rèn đúc các phương diện tri thức. Coi là một cái cỡ nhỏ thư viện, kia là Đường Huyền Minh tại Đại Tống thu hoạch lớn nhất. Thân là quốc sư, hắn có thể tùy tiện thu hoạch được hết thảy. Phía trên đỉnh đầu hắn, hai viên sáng tỏ tinh thần, lóe lên, rõ ràng mà sáng tỏ. Một viên là thuộc về tần thời minh nguyệt thế giới, một viên khác thì là thần điêu hiệp lữ thế giới. Hai phe thế giới tựa hồ cũng có thể nhìn thấy vô số người tại hành tàu, tại hoạt động. Đường Huyền Minh lấy ra một khối gia thú, đem hắn lưng vô số lần nghĩ hoàng pháp viết ở phía trên. Hắn nhìn thoáng qua đã một lần nữa ổn định tần thời minh nguyệt. Còn có lúc này không to hơn của rực rỡ tống thế giới. Do dự một chút, đem trong tay gia thú thả vào không hề bận tâm chính giữa tế đàn. Gia thú có chút lấp lóe, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà một mực nhìn chăm chú lên bầu trời, Đường Huyền Minh có thể rõ ràng xem đến. Tần thời minh nguyệt chỗ, một tòa long trọng trên tế đàn, đột nhiên xuất hiện một chương gia thú, chính là hắn ném vào tế đàn tấm kia. Nháy mắt hắn nhìn thấy vô số người đang hoan hô, nhìn lấy bọn hắn nhảy cẫng. Tấm kia gia thú bị một cái người máy cánh tay cầm lấy. Vẻ mặt già nua ban đại sư ngửa nhìn bầu trời, nhiệt lệ tung hoành, ở bên tai của hắn vang lên một cái uy nghiêm nặng nề thanh âm. Truyền bá ta pháp, ghi nhớ ta lời, ban đại sư nặng nề mà dập đầu. Long trọng từ vô số cơ quan bánh răng tạo thành tế đàn hạ. Mấy trăm mặc gia con cháu quỳ rạp xuống đất, gieo hò thần minh trở về. Hậu thế, xưng ngày đó là thần khải. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan.